Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 687, thấp một nửa thân. Phù Không Ngục Giam, Ma Thập Tam trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Giờ phút này, hận không thể đem Vương Khả rút gân lột ra, tái sinh nuốt vào. Ma Thập Tam chưa từng nghĩ tới, một cái nguyên anh cảnh lại có thể biết để cho mình chồng lớn như vậy té ngã. Hơn 1000 năm qua, bản thân còn là lần đầu tiên như vậy hận một người a. Ma Thập Tam, ngươi vừa rồi đã nhận lấy cái chết 5 lần, một lần cuối cùng, cần phải tiếp tục. Hoàng Thiên Phong trầm giọng nói. Ma Thập Tam hung tợn liếc nhìn Vương Khả. Vương Khả, quay đầu chúng ta tính lại sổ sách. Là lão Hoàng muốn giết ngươi, cũng không phải ta, ngươi tìm ta tính sổ sách làm gì? Vương Khả buồn bực nói. Cái này Ma Thập Tam đến cùng lai lịch thế nào a? Ở Đại Ác Hoàng triều như thế muốn làm gì thì làm sao? Ác Hoàng ở trước mặt cũng dám uy hiếp ta? Ác Hoàng còn không có triệt, còn muốn cùng hắn tranh đoạt quyền lợi. A, Hoàng Thiên Phong lần thứ hai một đao đâm vào Ma Thập Tam trên người. Ma Thập Tam thống khổ một tiếng hét thảm. Lão Hoàng, ngươi điểm nhẹ. Vương Khả trừng mắt kêu lên. Vương Khả, ngươi muốn làm gì? Hoàng Thiên Phong trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Ta ở đâm Ma Thập Tam a, ngươi còn giúp Ma Thập Tam bất bình. Ý của ta là, ngươi dùng đao biên độ không nên quá tràn đầy. Dễ dàng như vậy có ngoài ý muốn, không cẩn thận liền giết hắn. Ngươi nhẹ một chút, có thể nhiều chặt mấy đao. Vương Khả giải thích nói. Ma Thập Tam mặt đen lên nhìn về phía Vương Khả. Ngươi cái này phôi phôi, còn để cho ta thụ nhiều điểm khổ. Vương Khả cũng không biện pháp a. Cái này Ma Thập Tam lão là muốn ứng phó bản thân, không đem ngươi hao tổn nhiều một chút, nhường ngươi càng suy yếu, ta sao có thể sống thật tốt xuống dưới. Nếu không, ngươi tới. Hoàng Thiên Phong trừng mắt Vương Khả. Được rồi, cũng là ngươi tiếp tục a. Vương Khả lập tức đầu lắc cùng trống lúc lắc một dạng. Hừ, không dám tới, cũng đừng nói nhảm. Hoàng Thiên Phong trợn mắt nói. Nói chuyện thời điểm, Hoàng Thiên Phong lần thứ hai dùng đao. A, ngoặc kép, a, ngoặc kép, a, ngoặc kép. Ma Thập Tam lần lượt thống khổ kêu. Hoàng Thiên Phong mặc dù ép buộc Vương Khả, nhưng vẫn là dựa theo Vương Khả nói đi làm. Dùng đao thả nhẹ, Ma Thập Tam cũng không dễ dàng như vậy chết. Cứ như vậy, một mực chặt hơn 100 đao. Hơn 100 đao a. Hoàng Thiên Phong trước đó chưa từng có con số. Ma Thập Tam giờ phút này đã máu me khắp người, ngã trong vũng máu. Mấu chốt, Ma Thập Tam còn chết không được. Cái này nên có bao nhiêu làm người tức giận. Hoàng Thiên Phong, ngươi một đao giết ta đi. Ma Thập Tam buồn bực nhìn về phía Hoàng Thiên Phong. Không được, Vương Khả để cho ta điểm nhẹ. Hoàng Thiên Phong lắc đầu. Ma Thập Tam lần thứ hai hung tợn nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả sắc mặt cứng đờ. Lão Hoàng, ngươi có thể đừng mang ta lên sao? A, a, ngoặc kép, rốt cục, ở 201 đao thời điểm, xảy ra ngoài ý muốn. Thử, ôi chao, không tốt, ta cái này một đao đâm sai. Hoàng Thiên Phong biến sắc, rốt cục có thể chết. Ma Thập Tam trước khi chết, vui đến phát khóc, bành, lập tức, Ma Thập Tam thi thể hóa thành một trận hắc vụ. Hắc vụ chậm rãi ngưng tụ, tiếp theo khởi tử hoàn sinh. Liền thấy, Ma Thập Tam thời khắc này thân cao, chỉ còn lại có lúc trước một nửa. Thật chỉ còn lại có một nửa, thoạt nhìn cực kỳ quỷ dị. Thần Ma Thập Tam, nhận lấy cái chết 6 lần, trùng sinh trở về, làm Ác Hoàng phục mệnh. Ma Thập Tam hướng về phía Ác Hoàng cung kính cúi đầu. Ác Hoàng nhìn chằm chằm Ma Thập Tam nhìn một hồi. Thân cao chỉ còn lại có một nửa. Võ thần đỉnh phong thực lực, nhược hóa đến mới vào võ thần cảnh. Thiên ma, cũng không phải không có chút nào nhược điểm a. Thiên ma, cũng có thiếu hụt. A, ha ha, ha ha ha ha. Ma Thập Tam mặt đầy oán hận nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả lại là ánh mắt sáng lên. Thực lực ngươi yếu, vậy ta không phải an toàn hơn một điểm? Tốt rồi, Lần này dừng ở đây. Nhân hoàng, thánh sứ, ha ha, còn có không có tới mấy vị kia. Mà thập tam giúp các ngươi lĩnh tội. Các ngươi cần phải hảo hảo tạ ơn hắn. Ác hoàng âm thanh lạnh lùng nói. Nói chuyện thời điểm, ác hoàng dậm chân thân hình thoát một cái. Hóa thành một đạo hắc quang xông lên trời. Phóng tới nơi xa hoàng cung phương hướng đi. Ác hoàng, hoàng thiên phong liền muốn đi chung. Lão hoàng, ngươi dừng lại. Vương Khả lập tức cả kinh kêu lên. Làm gì? Hoàng thiên phong trợn mắt nói. Ác hoàng hiện tại tâm tình không tốt. Ngươi đừng đi tự tìm phiền phức. Vương Khả lập tức lo lắng nói. Mẹ nó, ác hoàng đi. Ta cái này hồng liên thánh sứ tên tuổi ép không được đám này đại lão a. Còn có, Long Ngọc chỉ là một đồ dỏm a. Ngươi vừa đi, chúng ta không phải xong đời. Hoàng thiên phong cau mày nhìn về phía Vương Khả. Mà giờ khắc này, phía dưới ma thập tam lại hung tợn nhìn về phía Vương Khả. Hồng liên thánh sứ, ha ha, hồng liên thánh sứ, ta sẽ nhường ngươi ngồi không thành. Ma thập tam giữ tợn nói, lão hoàng, bảo hộ ta, ta là ác hoàng mới vừa phong sen hồng thánh sứ. Ta một khi xảy ra chuyện, thế nhưng là đánh ác hoàng mặt. Ngươi bảo hộ ta, chính là bảo hộ ác hoàng mặt mũi. Mau tới bảo hộ ta. Vương Khả lập tức thúc giục nói, hoàng thiên phong. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi để cho ta giúp ngươi. Ngươi cứ việc nói thẳng. Vòng một vòng luẩn quẩn làm gì? Mặc dù Hoàng Thiên Phong vẻ mặt khó chịu, nhưng giờ phút này vẫn là trong nháy mắt đến Vương Khả bên cạnh, lạnh lùng nhìn về phía Ma Thập Tam. Ma Thập Tam, ngươi nghĩ kháng mệnh? Hoàng Thiên Phong lạnh lùng nói. Hừ, Ma Thập Tam hừ lạnh một tiếng, quay đầu. Ma thập tam dậm chân ra phù không ngục giam, trong nháy mắt biến mất không thấy, mà bọc lấy hắc bào hắc liên nhân hoàng, bọc lấy áo bào đỏ hồng liên nhân hoàng cũng thở sâu, lạnh lùng liếc nhìn Vương Khả, quay đầu dậm chân rời đi, chỉ có bạch liên thánh sứ, chậm rãi bay lên trời, bay về phía Vương Khả, bạch liên thánh sứ, ngươi muốn làm gì? Hoàng thiên phong âm thanh lạnh lùng nói. Vương Khả lại là đột nhiên biến sắc, quay đầu nhanh chóng lấy tay đi bắt tiên nhân băng. Vương Khả, ngươi làm gì? Buông xuống tiên nhân băng. Bạch Liên Thánh Sứ trợn mắt nói. Một lần này hố 10 vạn cân tiên nhân băng a. Vương Khả muốn độc chiếm. Lão Hoàng, cái này tiên nhân băng xem bộ dáng là Bạch Liên Thánh Sứ phía dưới. Hắn muốn hại chết ác hoàng a. Mà thập tam mặc dù giúp hắn lĩnh tội, miễn hắn tử tội, nhưng hắn nghĩ muốn hại chết ác hoàng. Ngươi thì làm nhìn xem sao? Vương Khả hỏi. Ác hoàng đã không truy cứu. Hoàng thiên phong cau mày nói. Ác hoàng là ác hoàng. Ác hoàng không truy cứu, ngươi liền không thể truy cứu sao? Ngươi không giết bạch liên thánh sứ, liền không thể đánh hắn một trận, cho ác hoàng hả giận sao? Ngươi là du mộc đầu a. Ác hoàng là bị bức bất đắc dĩ không thể động thủ. Ngươi hiện tại xuất thủ hành hung bạch liên thánh sứ. Ác hoàng quay đầu sẽ biết. Sẽ minh bạch ngươi đối khổ tâm của nàng a. Ngươi bây giờ không đánh. Ngươi chừng nào thì đánh. Hiện tại lại không người. Vương Khả thúc giục nói. Hoàng thiên phong lông mày nhíu lại. Đúng a, cái này trong hố 10 vạn cân tiên nhân băng. Nhất định là bạch liên thánh sứ lão tiểu tử này. Hại ta nữ thần, ta không giết ngươi, còn không thể đánh ngươi một trầu. Cho nữ thần xuất khí, thế nào đều được a. Bạch liên thánh sứ, lão tử đã sớm nhìn ngươi khó chịu. Ta đánh ngươi, cùng ác hoàng không quan hệ. Mẹ kiếp, đi chết. Hoàng thiên phong lập tức hét lớn một tiếng. Hoàng thiên phong, ngươi nghe Vương Khả tên vương bát đản này nói mò. Hắn nói cái gì ngươi tin cái đó sao? Bạch liên thánh sứ biến sắc, oanh, hai người lập tức ầm vang trùng kích mà lên. Hoàng thiên phong cũng không có nói nhảm nhiều như vậy. Giờ phút này tự nhiên đánh đỏ trong mắt, mà Vương Khả lại thuận tay đem 10 vạn cân tiên nhân băng cẩn thận lấy xuống. Thu vào bản thân vòng tay chữ vật, hô, rốt cục có thể nhiều kéo dài tính mạng một đoạn thời gian. Vương Khả trường hô khẩu khí. Có cái này 10 vạn cân tiên nhân băng, có thể ngắn ngủi bảo một lần mệnh. Đáng tiếc, tiên nhân băng trị ngọn không trị gốc, nhất định phải có công tài đức được, nhiều kéo dài tính mạng một đoạn thời gian. Vương Khả, người bây giờ thân thể rất nguy hiểm. Long Ngọc một bên hiếu kỳ nói. Ách, đúng vậy a, ta muốn công đức, đáng tiếc không có. Vương Khả cười khổ nói. Công đức, người tại Thập Vạn Đại Sơn, làm cái kia thần vương tệ, chính là vì công đức. Long Ngọc hiếu kỳ nói. Ách, là, Vương Khả gật đầu một cái. Không nghĩ tới, Long Ngọc còn biết việc này. Long Ngọc, người yên tâm, ta không sao, ta có thể xử lý. Vương Khả lập tức an ủi. Long Ngọc gật đầu một cái, cũng không nói gì nữa. Chỉ là cả người đều rất giống rơi vào trầm tư. Mà Vương Khả thu tiên nhân băng, vẫn như cũ đã cảm thấy không an toàn. Có tiên nhân băng chỉ có thể kéo dài tính mạng, nhưng đồ vật bảo mệnh không có a. Một đám võ thần cảnh đại lão nhìn chằm chằm. Ta không thể tổng dựa vào Hoàng Thiên Phong cùng Ma Tôn a. Ứng phó võ thần cảnh, muốn làm sao đâu? Vương Khả nhíu mày. Bỗng nhiên, Vương Khả sờ lên trong tay vịn lơ lửng đá núi thạch. Cúi đầu nhìn lại, ta là chỉ có Bảo Sơn, lại sẽ không dùng a. Vương Khả lập tức biểu tình vẻ mừng như điên. Lập tức, Vương Khả ôm một khối lớn nham thạch, thôi động cuồn cuộn chọc chân nguyên rót vào trong đó. Tiếp theo dùng que diêm đốt. Bành, Vương Khả lần thứ hai đốt xuống tới một khối chừng 1000 cân phù không thạch. Cái này phù không thạch, lần trước dẫn tới lớn như vậy thiên phạt. Hiệu quả, không phải cùng bom nguyên tử một dạng. Chỉ cần ta lợi dụng tốt, đây chính là cương liệt súng ống đạn được a. Hôm nay phạt sẽ còn khóa chặt đối thủ. Cái này còn có theo dõi công năng. Tốt như vậy siêu cấp lựu đạn, ta thế mà làm như không thấy. Ta mẹ nó có phải hay không ngốc a? Vương Khả kích động nói. Vừa nói, Vương Khả lập tức đi chuẩn bị đốt khối thứ hai. Vương Khả, ngươi có thể lấy cái này phù không thạch. Nhưng, ngươi tốt nhất đừng lấy được rõ ràng như vậy. Bằng không thì cứ để ngươi phát hiện dị thường, nhất định sẽ truy đến cùng. Long Ngọc một bên khuyên nhủ. Vương Khả sắc mặt cứng đờ. Đúng a, ta cái này hái quá rõ ràng, nhưng là sẽ bị phát hiện a. Đến lúc đó một đám đại lão đến bức ta nói ra chân tướng làm sao bây giờ? Long Ngọc, ngươi thật đúng là ta hiền nội trợ. Chi tiết này đều bị ngươi phát hiện. Vương Khả kích động ôm lấy Long Ngọc. Có người đến. Long Ngọc lập tức có chút thẹn thùng nói. Vương Khả sắc mặt cứng đờ. Quay đầu nhìn tới, lại nhìn thấy cách đó không xa Thỏ Vương. Tù phạm, những ngục tốt, có ít người chậm rãi thanh tình. Còn có phù không ngục giam bên ngoài. Như có cường giả dậm chân bước vào phù không ngục giam. Vừa vào trong đó, liền thấy Vương Khả ôm Hắc Liên Thánh Sứ. Cái này, đây là tình huống như thế nào? Lão bản còn ưa thích nam nhân, còn ôm ấp lấy Hắc Liên Thánh Sứ. Ta là say còn chưa tỉnh sao? Thỏ Vương trừng mắt kinh ngạc nói. Vương Khả lập tức thả ra Long Ngọc, đồng thời không để ý tới những người khác ánh mắt, nhảy vào ác hoàng vừa mới phong ấn trong hố lớn. Phía ngoài phù không thạch không thể lấy. Cái này trong hầm, không có người thấy được a. Ta có thể lấy một chút a. Đương nhiên, không thể quá mức. Vương Khả lại lấy 9000 cân tả hữu, mới thu tay lại, không thu tay lại không được a. Lại thu lấy, liền bại lộ a. Hố to đã chìm xuống một mảng lớn a. Tổng cộng thu 1000 cân phù không thạch. Vương Khả mới hài lòng nhảy ra hố to. Vừa ra tới, liền thấy vô số cường giả tụ ở phù không ngục giam. Nhìn lên bầu trời Hoàng Thiên Phong hành hung Bạch Liên Thánh Sứ. Bạch Liên Thánh Sứ bị truy đánh cho một trận, cuối cùng biến mất ở chân trời. Tất cả mọi người nghe cho kỹ. Thụ ác hoàng chỗ phong, Hồng Liên Nhân Hoàng, Hắc Liên Nhân Hoàng, Bạch Liên Thánh Sứ, Hoàng Thiên Phong Ma Thần, Ma Thập Tam Ma Thần chứng kiến, Bỉ Nhân Vương có thể, từ hôm nay trở đi, thay thế Hồng Liên Thánh Sứ thân phận, từ giờ trở đi, ta liền là Hồng Liên Thánh Sứ, tòa đảo này, cũng phải nghe lời của ta. Vương Khả trừng mắt một tiếng quát to, lúc đầu, cái này báo quan tên, không nên Vương Khả mình tới, quá thấp kém. Nhưng, không có cách nào. Trước đó một đám đại lão, ai nguyện ý giúp mình hát tên chính thức a? Cũng không thể để Long Ngọc đến hô a. Chỉ có thể tự hô, kêu đi ra, liền có thể chế ước đám này cường giả, để bọn hắn không cho phép làm loạn. Danh phận, ở một cái hoàng triều bên trong, quá trọng yếu. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.